Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 271, A môn hệ Pokemon tác dụng. Trình độ không kém, chính là Pokemon tiềm lực, lại tựa như có lẽ đã rốt cuộc. Dù cho Edda Hào ở trên thành viên thế giới Hoàn Du, có thể bọn họ tất lại còn làm việc. Bản thân gặp phải Pokemon thì ít, huống bọn họ còn nhìn không ra Pokemon phẩm chất, không biết bỏ lỡ bao nhiêu hy hữu Pokemon. Ngươi đây là muốn, Emilia dường như nhìn thấu Diệp Huyền ý tứ. Chẳng lẽ nói, Diệp Huyền gật đầu một cái. Edda người, ta có thể yên tâm. Lúc đầu cái này cái thế giới cũng bởi vì Pokemon xuất hiện, tự nhiên chưa bị phá hư. Dân phong mộc mạc, Edda Hào bên trên mà là bởi vì quanh năm ngăn cách, tạo thành gia đình một dạng đoàn thể. Đối với những người này, Diệp Huyền vẫn là tín nhiệm bọn họ. A môn trên đảo Pokemon, phẩm chất cũng không thấp. Nếu như bọn họ có thể thu được Pokemon tán thành, có thể đi thu phục một ít. Cái kia 6.000 nhiều con Pokemon, tuy là số lượng còn thiếu, có thể chúng nó cũng sẽ phồn diễn sinh sống. A môn quần đảo tự nhiên khí hậu thích hợp, tuy là bản thổ cũng có rất nhiều Pokemon, nhưng chúng nó phẩm chất khẳng định không bằng cái kia 6.000 con Pokemon cao. Dù sao cũng là có thể từ phòng thí nghiệm trong tay còn sống sót. Phẩm chất chí ít đã ở lam sắc ở trên, màu tím đều có không ít, trọng yếu nhất vẫn là chủng quần. Tỉ như Charmander, Squirtle, Bulbasaur như vậy ngự tam gia, giới bên ngoài phi thường khó gặp, cho dù có, cũng bị khống chế ở có chút tập đoàn, gia tộc trong tay, mà A môn trên đảo, bởi vì có không ít ngự tam gia ngụ lại, tương lai nhất định sẽ hình thành quần lạc. Cứ như vậy, A môn đảo con phải làm cho tốt trộm săn phòng hộ chuẩn bị. Chỉ là từ Edda Hào người trên thu phục bồi dục nói, hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì, này những người này coi như bắt được Pokemon. Một ngày Pokemon thành lập gia đình, sinh ra hài tử, đồng dạng sẽ ở tại A môn quần đảo trên. Mà khi huấn luyện ra sau này già rồi, thọ mệnh so với nhân loại lâu các Pokemon, tự nhiên cũng là thả lại đại tự nhiên, trở thành A môn quần đảo một bộ phận. Kể từ đó, Pokemon số lượng càng ngày càng nhiều, hay bởi vì huấn luyện nhà sử dụng cùng đào tạo, huyết mạch cũng càng ngày càng thuần khiết. Toàn bộ A môn quần đảo, tương lai chính là Diệp Huyền phía sau đại bản doanh, vì hắn cung cấp các loại trợ lực cùng máu mới. Ta một người có thể làm sự tình, dù sao cũng có hạn, Diệp Huyền nói. Edda người, hiểu rõ, đáng tin cậy, nếu như có thể, người đã giúp ta tìm thêm vài cái có tài năng hài tử, để bọn họ trở thành Edda nhất mạch huấn luyện ra. Edda hiện tại đã không còn là chính là một con thuyền du thuyền đơn giản như vậy. Toàn bộ A môn đảo, hiện tại cũng đã trở thành Edda một bộ phận, cho nên Edda cùng với nói là thuyền, không bằng nói là một thành phố. Mà xuất thân tự Edda huấn luyện các nhà, giống như là từ Edda thành phố đi ra huấn luyện ra giống nhau. Là Diệp Huyền cùng Emilia bản ra thế lực, vô luận là đả kích săn trộm đội, vẫn là siêu tập tin tức, ở các nơi phát triển, đều là cực kỳ lựa chọn tốt. Yên tâm đi, Huyền, Emilia trịnh trọng cam đoan đến, Edda nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Toàn bộ Edda Hào ở trên thành viên, tổng cộng cũng liền 6-700, nói là cái làng, đều lộ vẻ nhỏ, huống chi bên trong chân chính thanh tráng niên cũng không nhiều. Đại bộ phận đều là đảm bảo khiết viên, đầu bếp, công nhân bốc vác như vậy. Căn cứ Diệp Huyền quan sát, huấn luyện nhà tài năng chỉ huy đại thể tập trung ở 14 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó. Qua 30 tuổi, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng Pokemon cảnh giới tới đề cao mình. mà Edda hào bên trên cái tuổi này giai đoạn người. Cũng chính là bồi bàn cùng phục vụ viên, cùng với còn lại công tác giả như thế một ít. Cộng lại, có chừng 200 người thao túng. Những thứ khác, hoặc là chính là quá nhỏ, hoặc là chính là tuổi tác quá lớn, không thích hợp làm huấn luyện gia. Đương nhiên, thành viên trung tâm có 200 người, kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi làm việc, ta yên tâm, Diệp Huyền nói xong, đối với Emilia nói, được rồi, hiện tại đem đoàn người tụ tập lại, chúng ta muốn đi Hạ Kiệt nơi đó tham gia dạ tiệc. Đều đi, làm sao vậy, người có thể hay không nhiều lắm? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy. Edda hào ở trên thức ăn và phục vụ vốn chính là thế giới đứng đầu. Hắn không phải tin tưởng Hạ Kiệt có thể làm so với Edda tốt hơn. Cho nên, vì một trận dạ yến làm cho tất cả mọi người đều đi. Hiển nhiên có chút kỳ quái. Đầu bếp nhóm thì không đi được. Còn có nhu cầu lưu lại đầy đủ nhân thủ chăm sóc Edda hào. Trong phòng thuyền trưởng thành viên cũng muốn lưu lại một chút. Diệp Huyền nói, mang theo Citeria, cùng với một ít đủ thể diện thuyền viên, đại khái 30-40 người, liền không sai biệt lắm. 30-40 người, đã không biết có vẻ quá mập mạp, lại đầy đủ khí phái, sẽ không kém một bậc. Ta đi an bài, rất nhanh, Diệp Huyền liền dẫn Emilia, Alice, Citeria, cùng với Edda hào ở trên thành viên khác đi tới Hạ Kiệt tổ chức yến hội biệt thự. Diệp tiên sinh, một thân Hawaii phục sức Hạ Kiệt hướng Diệp Huyền bước đi tới. Hắn mang kính râm, phi thường hữu hảo cùng Diệp Huyền ôm một cái. Hoan nghênh, có thể mời được ngài cường giả như vậy. Thực sự là vinh hạnh a. Nơi nào, Diệp Huyền khiêm tốn nói ra. Hạ quán chủ cũng là một vị cường giả. Ha ha ha, wow. Diệp Huyền thực lực so với Hạ Kiệt mạnh mẽ rất nhiều. Điểm này, bọn họ lẫn nhau đều biết. Nhưng biết thì biết, nên cho mặt mũi của còn là muốn cho. Diệp Huyền có thần thú lực lượng, luôn không khả năng giống như một đại ma vương giống nhau. Hủy diệt thế giới a. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đi một con đường khác. Cùng cái này cái thế giới các đại lão làm quan hệ tốt. Trở thành đại lão bên trong đại lão. Thành lập được hữu hảo hỗ trợ giao thiệp. Sau đó cuộc sống tự do tự tại. Nam đảo là một tốt địa phương. Hạ Kiệt lại là nơi này địa đầu xa. Diệp Huyền cảm thấy. Cùng nơi đây giao quan hệ tốt. Sẽ đối với Edda hàng vận. Có không ít trợ giúp. Vị này chính là. Hạ Kiệt dường như là lần đầu tiên thấy Emilia. Nam đảo là Edda thuyền trưởng. Bắc Âu ngân sắc yêu tinh Emilia tiểu thư. Emilia mặc thân trắng như tuyết Hawaii váy. Lần đầu gặp gỡ, hạ quán chủ. Hoan nghênh. Hạ Kiệt hiển nhiên không phải một cái có tâm kế người. Hắn càng giống như là một mãng phu. Bất quá như vậy mãng phu. Lại làm cho Emilia Kazuha Huyền càng thân thiết, bởi vì hắn rất thẳng thoải mái, cũng rất dứt khoát, không biết hai vị là. Theo lý thuyết, bát quái không tốt lắm, nhưng Hạ Kiệt chính là chỗ này kiểu trực tiếp. Nàng, Diệp Huyền cũng không có cất giấu, dù sao đây là chuyện sớm hay muộn, hắn cuối cũng vẫn phải cho Emilia một cái danh phận, là ta thái thái, hoa a hát. Hạ Kiệt vỗ xuống tay, sau đó cho Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên. Diệp tiên sinh quả nhiên lợi hại, nào đó bội phục a. Đâu có, nghe hai người giao lưu, Emilia cảm thấy có chút xấu hổ, vì vậy nói ra, Huyền ngươi và hạ quán chủ trò chuyện, ta đi vào trước, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.